Đồng nhân HP, Đại Xà Vương không ăn thỏ. Quyển 2, góc truyện audio.com. Dạo này, ta cứ trằn trọc mãi, về việc không biết rằng bản thân ta sẽ phải nói gì với Sirius. Ta không muốn lừa dối cậu ấy. Cậu ấy cũng sẽ không muốn điều này. Nhưng ta thật khó khăn không biết làm sao để mở lời. Tâm ta cứ chĩu nặng, mà dạo này đám con gái từ phòng ta đã to nhỏ với nhau về chuyện ta nằm mơ ngủ cũng gọi tên giáo sư Thomas. Thế là tới trưa nay, tin đồn đã lan ra toàn trường. Ta bước vào bàn ăn đại sảnh đường, liếc mắt một vòng cũng không thấy Sirius ở đây. Ta lại cảm thấy có chút nhẹ nhõm, cậu ấy không nên nghe thấy những tin đồn như thế này là hay nhất. Dù rằng ta không biết được rằng những tin đồn kia có thất thiệt hay không. Nhưng nếu ta làm vậy trong giấc mơ thì ta cũng không thể ngăn cản bản thân mình. Ta không nhớ trong giấc mơ ấy ta thấy gì, nhưng nếu là giấc mơ xuân thì ta sẽ rất ngại. Trông bồ hôm nay lạ lắm, Sờ Nếp hỏi ta, lạ như thế nào cơ? Ta vẫn buồn bực xúc từng muỗng khoai tây nghiền trộn kem lớn vào bát như thể cái muỗng đó có thù oán với ta. Mặt bồ trông tươi tỉnh hơn, Sờ Nếp nhíu mày, liếc ngang nhìn dọc quanh người ta một vòng. Vậy thì là tốt chứ sao? Nói rồi ta kẹp lấy một tảng thịt bò đang nướng trên miếng đá đen nóng hổi. Mùi thơm nức mũi, nó bắn ra những tia nước thịt cháy xém tí tách. Ta đưa một miếng về chiếc đĩa của Sờ Nếp và một tảng vào đĩa của ta. Cậu đã không thèm hỏi mình muốn dùng món gì. Sờ Nếp có phần bất đắc dĩ ôm chán nói, cậu nên ăn nhiều thịt bò, rất tốt, rất nhiều sắt còn bổ máu nữa đấy. Nếu bồ cần mình phân tích về các dưỡng chất cùng thành phần hóa học trong miếng thịt năng lượng khi chuyển hóa thì mình cũng sẽ nói luôn cho bồ nghe. Sờ Nếp đành cam chịu trước lý lẽ của ta, nhưng cậu ấy cũng đã cắt ăn miếng thịt một cách ngon lành. Ta vẫn thích nhất là sốt kem nấm, nên ta cũng tốt bụng rót luôn cho cậu ấy một muỗng đầy sốt trên tảng thịt. Lúc này thì mặt Sờ Nếp đen lại còn hơn cả vết cháy cạnh của miếng thịt nữa. Cô McGonagall thì đứng trước toàn trường phát biểu rằng cô muốn những học sinh của mình phải là những cô cậu phù thủy thanh lịch. Cô sẽ không cho phép bất cứ hành động bất lịch sự nào xảy ra. Tuyệt đối cấm kỵ việc nhảy tồi. Lũ sư tử cùng đại bàng, chồn và rắn nhỏ đều gào lên bất bình. Sabrina dám cá trong số đó có quá nửa số người bất bình về chuyện họ sẽ nhảy như thế nào. Cô McGonagall kết thúc bài cảnh cáo bằng một giọng nói vang lớn nhất. Và các trò sẽ có chia sẻ những kỷ niệm này cùng với bạn bè của mình, nó sẽ rất thú vị. Tớ tưởng cô McGonagall chỉ thích biến từ thứ này thành thứ kia thôi chứ. Sờ Nếp quay lại nói với Sabrina, nếu vậy tớ sẽ muốn biến một người bạn sợ nhảy nhót trở thành người không sợ. Sabrina cười lớn với Sờ Nếp, mà mặt cậu lúc này đã đỏ bừng lên, cái mũi khoằm cứ đôi lúc lại khịt lên một tiếng lấy hơi. Tớ ước là Celestial Bo sẽ tổ chức ở thư viện, tớ sẽ ngừng nói rằng việc đó là một đại kế hoạch đó. Tớ hứa, Sabrina giơ tay lên trang trọng mà thề. Sờ Nếp đập lên đầu cô bé một cái, rồi cúi mặt nói, tớ không tranh luận với cậu, thay vì đó tớ sẽ đọc sách. Có một số pháp sư và phù thủy vẫn luôn không cảm thấy thoải mái với những hoạt động xã hội. Sờ Nếp bĩu môi với Sabrina, theo ý cậu thì cậu là một người có nhân cách chống đối xã hội ư? Sabrina mở ô lớn mắt tỏ ra ngạc nhiên nhìn hắn, lại ăn thêm một cú giáng từ Sờ Nếp, cậu bé đáp. Nhân cách chống đối xã hội là gì? Nhưng nghe không tốt, góc truyện audio.com, đẹp chút nào, đúng rồi, không đúng, thật là kỳ lạ khi mọi người đều ở đây. Và nó còn kỳ cục hơn nữa khi không ai muốn là người mở lời trước. Sếp cậu đã tìm được bạn nhảy chưa? Sabrina chân thành đặt tay lên vai người bạn thân nhất của cô. Nhìn cậu nói, tớ đã muốn mời Lily. Sờ Nếp lúc này mới cúi đầu tránh đi ánh mắt của Sabrina. Cậu trông thật ngại ngùng. Có lẽ chính cái ngại ngùng này đã ngăn cản tình cảm giữa Sờ Nếp và Lily. Nào, nhanh lên, hãy nghe theo trái tim cậu. Cậu muốn mời ai đến dự dạ vũ nhất, hãy mau đi mời cô ấy đi kẻo Potter đến trước. Sabrina nháy mắt, dạo này ta cảm thấy Sirius đang tránh mặt ta. Ta có chút buồn bực, mỗi giờ tan lớp xong đều đứng lại trước cửa đợi cậu ấy đi ra cùng. Ta nghĩ cậu ấy vắng mặt ở nhà ăn nhiều như vậy rất không tốt, ta nhất định kéo cậu ấy tới cùng ăn tại đại sảnh đường. Còn nói với cậu ấy rằng nếu đói ta sẽ cùng lèn xuống nhà bếp ăn vụng. Sirius cũng không tươi tỉnh hơn chút nào, ta đã nghĩ là cậu đang tránh ta vì những tin đồn kia. Ta nhìn cậu đau lòng không nói lên lời, ta đã do dự, lần nữa lại lần nữa không thể nói ra. Vì vậy ta dự định vào tiết thiên văn học của Gryffindor vào tối thứ năm, ta sẽ đến nói chuyện với cậu ấy. Ta muốn nói rõ ràng, thần đã là linh hồn 500 năm rồi mà đứng trước chuyện tình cảm ta vẫn luôn chùn bước một cách hèn nhát.